Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709. Nữ nhân đố kỵ. 2. Ninh Hoan tâm một ngữ nói toạc ra Lê Lạc Thi tâm tư. Nàng liền tính thật sự muốn thiết cục, muốn cùng Ninh Hoan tâm hợp tác. Lê Lạc Thi kỳ thật có quá nhiều biện pháp, chính là nàng lựa chọn giết người, mà nàng giết được vẫn là đã từng muốn câu dẫn, hoặc là có thể nói là cùng Tưởng Lệ Nhiên có ái muội không rõ quan tâm nữ nhân. Nữ nhân cùng nam nhân bất đồng, các nàng là nhất cảm tính sinh vật, rất có thể một cái chi tiết nhỏ, thậm chí một ánh mắt, một câu là có thể đủ đả động một nữ nhân, làm nàng đối với ngươi ái khăng khăng một mực, lâm vào tình yêu. Nữ nhân là chấp nhất, điên cuồng, cũng là phi thường đáng sợ. Kỳ thật, ngươi giết Vương Giai Vũ, ngươi còn tính toán làm Trịnh Kiều San ở hôn lễ thượng danh dự quét rác. Ngươi cũng tính toán giết nàng có phải hay không? Đương nhiên ở nàng chết phía trước, ngươi sẽ làm nàng hai bàn tay trắng, trở thành khắp thiên hạ trò cười. Nếu ta không đoán sai, Trịnh Kiều San trong bụng hài tử căn bản không phải Tưởng Hán Võ. Nếu là tin tức này bị trước mặt mọi người công bố đi ra ngoài, Trịnh Kiều San liền thật sự xong rồi, đừng nói truyền thông đại chúng. Tưởng ra như thế nào sẽ cho phép chính mình ném lớn như vậy thể diện. Ngươi nói ngươi tưởng cùng ta hợp tác, có lẽ ngươi thật sự nghĩ tới, nhưng là ta cảm thấy ngươi muốn khống chế ta, sau đó thông qua chúng ta lại đi khống chế Tưởng Lệ Nhiên. Đây mới là ngươi cuối cùng mục đích. Vô luận hiện tại Lê Lạc Thi nói cỡ nào thiên y vô phùng, Ninh Hoan Tâm cũng sẽ không thật sự 100% tin tưởng nàng. Nữ nhân này tâm tư rất sâu, căn bản không thể tin tưởng. Ngươi phế đi lớn như vậy hoảng hốt, lại chưa bao giờ có nghĩ tới khống chế một cái Tưởng Lệ Nhiên bên người người đi giết hắn, hoặc là chính mình động thủ. Liền tính hắn bên người có hộ thân pháp bảo, có thể miễn dịch ngươi tinh thần công kích, ngươi vẫn là có thể dùng mặt khác phương pháp giết hắn. Chính là ngươi cũng không có. Ninh Hoan Tâm lặng lặng nhìn Lê Lạc Thi, ngữ khí càng ngày càng ngưng trọng. Cho nên, từ đầu đến cuối, ngươi đều không nghĩ thương tổn hắn, chỉ là hy vọng hắn có thể lại trở lại bên cạnh ngươi. Chẳng sợ đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái đuổi xác Tưởng Tam Thiếu cái kia não tàn bệnh tâm thần. Rốt cuộc là làm sự tình gì a? Cư nhiên trêu chọc này đóa huyết đào hoa, thật là đáng sợ. Ninh Hoan Tâm tuy rằng có điểm không hiểu một cái như vậy cường đại khôi ngẫu nhiên sư sẽ yêu Tưởng Lệ Nhiên cái loại này người, nhưng là tình yêu có lẽ chính là như vậy, không hề có đạo lý đáng nói. Có lẽ nhân gia Tưởng Tam Thiếu có cái gì không muốn người biết yêu, điểm cùng ôn nhu. Chỉ là lấy Ninh Hoan Tâm góc độ, hoàn toàn không cảm giác được thôi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lê Lạc Thi sắc mặt tái nhợt mà cười cười. Ngươi thật sự thực thông minh. Từ lúc bắt đầu, ta liền xem thường ngươi, rõ ràng. Cái này cục là nàng bày ra. Vốn dĩ cho rằng có thể thiên y vô phùng, có thể hết thảy thuận lợi. Ai biết Ninh Hoan Tâm cư nhiên như thế thông minh, mà Tưởng Lệ Hành lại như vậy ngoài dự đoán biến thái cùng cường đại. Hiện tại Lê Lạc Thi có điểm hối hận, chính mình lúc trước dã tâm quá lớn. Nếu không phải nhìn chúng Ninh Hoan Tâm thân phận, nhìn chúng nàng ở Tưởng gia đặc thù địa vị, chính mình liền sẽ không nghĩ đến đi tìm Ninh Hoan Tâm. Như vậy cũng sẽ không có mặt sau những việc này. Ta hiện tại không lời nào để nói. Lê Lạc Thi quay đầu đi, lại nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. có chút sống không còn gì luyến tiếc mở miệng nói. Các ngươi giết ta đi. Ta nhiệm vụ thời hạn lập tức muốn tới. Nếu không ta cũng không sống nổi thời hạn. Nghe được Lê Lạc Thi nói. Ninh Hoan Tâm đột nhiên truy vấn một câu. Nếu thời hạn tới rồi. Nhiệm vụ của ngươi không hoàn thành. Ngươi sẽ thế nào? Tổ chức người sẽ đến đuổi giết ngươi sao? Các ngươi như thế nào liên hệ? Như thế nào chắp đầu? Này đó ngươi tổng biết đi. Ngoặc kép, hết chương.